quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tiểu dục tri túc. Ba tôi suốt đời không thích ngắm gì hơn đồng lúa chín con sông mùa nước đổ. Bọn trẻ chúng tôi lớn dễ dàng như cỏ, lúc hát vẫn là bắt nhái cặm câu. Hoài Bảo, tập thơ Điều Thật. Ba tôi cả đời quả là không thích ngắm gì hơn cánh đồng lúa chín của ba. Sở dĩ ba có thích thêm một cái là con sông mùa nước đổ, cũng bởi vì con sông mùa nước đổ mang lại đầy ắp phù sa cho cánh đồng lúa chín của ba vào mùa sau mà thôi. Tôi lớn lên, cái bóng đã vượt ra khỏi cái bóng của ba lúc ánh mặt trời rọi xuống mấy cha con đang dàn hàng kéo trục trên đồng ruộng. Tôi bắt đầu lằn mằn nhổ chân mình bước ra thị xã, bước khỏi cái ước mơ cao nhất thường ngày của con nít miệt ruộng là bắt nhái cặm câu. Rồi tôi từ từ bị cuốn văng lên thành phố, có được một cuộc sống tạm gọi là vừa đủ khả năng trả hiếu cho ba chút đỉnh. Thỉnh thoảng, kèo nài được ông già dạo chơi phố thị, tôi liến thoáng chỉ chỏ chỏ, khoe giùm thiên hạ với ba tôi đủ thứ phồn hoa. Nhưng ba tôi chỉ ậm ừ. Nể bụng tôi, ông chỉ ngó qua ngó quýt, ánh mắt chẳng hề biểu lộ một sự thích thú nào. Tôi thấy cảm thương ba quá, cứ nghĩ rằng cả đời ông nghèo khổ, khi được sung sướng chẳng biết đường mà sướng. Tôi đầu tư suy gẫm, tìm cách nuông chiều thị hiếu của ba. Tôi nghĩ rằng ba là nông dân, chắc ba thích nhìn cây cỏ. Thế là tôi đưa ba đi thăm vườn phong lan nổi tiếng của thành phố do các nghệ nhân cao cấp trồng. Dạo hết một vòng vẻ đẹp sững sờ quý phái của bao nhiêu giò phong lan đeo đầy huy chương vàng, huy chương bạc, tôi hồi hộp hỏi ba. Ba thấy sao ba? Ông cười bình thường. Thì cũng ba cái cây cỏ bông biết vậy thôi mà làm dữ quá. Chắc ý ba thấy tuổi thân cho mấy cây bông lủi thủi bờ rào ở dưới quê. Nó cũng đẹp thần sầu vậy mà đâu có đeo huy chương huy chiếc. Tôi thôi. Thua kêu này, tôi bày kêu khác. Biết ba hồi nhỏ cũng khoái đọc truyện tàu, mê Quan Dân Trường, Gia Cát Lượng. Tôi bèn lùng mướn những bộ phim cổ trang Trung Quốc cho ba coi. Dạ chắc phen này ông không thể nào phụ tấm lòng hiếu thảo của tôi được nữa. Ba coi phim cũng có vẻ thích thú, nhưng đến ngày thứ ba, khi tôi xách xe, cầm mấy cuốn phim ra cửa thì ba nói. Đi đâu vậy bây? Con đổi phim tiếp tục cho ba coi. Thôi, mỏi mắt lắm. Bây giờ, bây mua mấy cục pin về cho ba nghe cải lương trên radio. Tôi đi mua mấy cục pin mà lòng ấm a ấm ức, thương ba đứt ruột, bó tay ở nhu cầu giải trí. Tôi quay sang nhu cầu ăn uống. Nhưng ở mặt trận này, tôi càng thua rớt nước mắt hơn. Ba già rồi, ăn uống bao nhiêu nữa, ăn không cẩn thận lại mắc bệnh thêm. Giả lại, cái ăn còn là một thói quen. Món ngon, nhưng ăn không quen thì cũng rất quớt. Tôi loay hoay cầm chữ hiếu, không biết thương mình hay thương ba mà lòng nghẹn uất. Một trưa, ngồi cắt móng tay cho ba, tôi rì rí hỏi. Ba ơi, sao ba không thích cái gì hết vậy ba? Con thương ba, muốn làm cho ba vui, mà không biết đường binh. Ba cười cười, ngoe ngoe mấy cái ngón tay mà tôi vừa cắt móng trụi lẳng, nói nhẹ hững. Ba đâu có cần cái gì, mần ăn cực khổ cả đời, về già được ở không, dòm con cái vui vẻ là ngon nhất rồi. Ăn qua nóc giọng rồi cũng hết, dòm cho mãn con mắt rồi cũng còn có hai con mắt lờ mờ. Đâu có gì thêm mà lại mất công, tốn tiền con cái. Tôi cãi, nhưng ba thương con, ba phải tạo điều kiện cho con trả hiếu chứ. Ba dày hoài, con tuổi thân... Ba bật ngửa ra cười, rút tay lại, tán vớt qua đầu tôi một cái mắng yêu. Thì ra, bay đòi trả rồi chữ hiếu hả? Trả cho rồi chứ gì? Tao không khui hụi đâu. Hụi chết hụi sống gì, tao để đó hoài. Thấy tôi không cười, vẻ mặt phụng phịu, ba đứng dậy bước lại bàn, rót tách trà nguội uống một hớp rồi nói. Thôi con, có gì mà buồn, mà nghĩ lo phiền phức. Làm người ở đời phải biết thiểu dục tri túc. Ba già rồi, có hưởng nhiều cái này cái nọ, thì cũng có đẻ ra thêm được cái gì có ích đâu. Bây là nhà văn, đi đây đi đó nhiều, dòm cái này cái kia cho biết mà mô tả, mà viết lại cho người ta coi chơi. Tao dòm nhiều thì bất quá về kể lại cho mấy ông già trong xóm nghe. Mấy ông nghe rồi phát ham, lại sanh khiến đòi hỏi, phân bì này nọ, rồi con cái mấy ông khổ. Tôi lắc đầu, kéo ghế ngồi lại bên ba, tiếp tục cắt mấy cái móng tay còn sót. Ba nhìn bâng khơi ra xa, rồi rủ rỉ nói. Trả hiếu được một mớ rồi bay hết thương tao, kiếp sau không làm con tao nữa hả? Bất hiếu vậy mà nói có hiếu. Tôi phì cười, nhói lòng thương ba đứt ruột, nhưng giả vờ trả treo đáo để. Vậy mà ba nói ba thiểu dục tri túc đó hả? Ba tính kỹ còn hơn ông hội đồng dư, ba bắt tôi làm con ba hoài hả? Ba ngồi lặng im cười, cái cười mỉm mỉm. Tôi lắc đầu, đúng ba mãi là ba của con. Bài học về cái gọi là thiểu dục tri túc của con người mà ba dạy, con ngẫm cả đời chưa thấm hết. Chú thích: thiểu dục tri túc là ít ham muốn, biết đủ. La Vô là cái radio, máy nghe đài phát thanh. Hết chú thích.